39. Đại thí tát biển. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại núi Linh Thiếu với các tôn đệ tử cùng 1250 vị tỳ khưu ở đó. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn dùng một người thị giả. Các vị tôn đệ tử đều biết ý của ngài như vậy. Khi đó ông Kiều Trần Như mặc áo trễ vài hữu tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, con xin nguyện suốt đời làm thị giả hầu hạ ngài. Cúi xin từ bi hoan hỷ chấp thuận cho con được ấn chiêm công đức. Phật dạy: này ông, tuổi đã già yếu, việc hầu hạ không nỡ phiền ông. Ông tả lễ lui ra. Tiếp đến ngài Ma Ha Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên và 500 đệ tử lần lượt ra tác lễ cầu xin làm thị giả, nhưng Phật không cho ai. Khi đó ngài A Nan Luật xem biết ý Phật muốn dùng ông A Nan, và các bậc đại đệ tử cũng đều hiểu như thế. Ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên đứng dậy lại bên tôi nói xé rằng: này ông A Nan, ý Phật muốn dùng ông làm thị giả đấy. Riêng ông được diễm phúc hơn chúng tôi, vậy ông mau mau đứng lên làm lễ bạch Phật xin thân thừa ngài, để cho toàn thể tăng chúng cũng được nhờ ông một phần lớn. Tôi nghe lời hai thượng tọa rồi nói, chắp tay thưa rằng: kính thưa hai thượng tọa, Thế Tôn đức rộng tuệ sâu, tôi thân cận hầu hạ sợ sơ suất phải tội và chiêu họa thì sao? Ngài Xá Lợi Phất nói: chúng tôi xem biết Đức Thế Tôn chú ý đến ông nhiều hơn, vì xét có thể kham năng được nên ngài muốn dùng ông làm thị giả. Tôi thấy hai thượng tọa nói như vậy chẳng biết làm thế nào. Tôi thưa rằng: dạ, nếu hai thượng tọa thưa với Phật cho được ba điều nguyện này thì tôi xin làm thị giả. Một, áo cũ của Đức Thế Tôn xin ngài đừng cho tôi dùng. Hai, Đức Thế Tôn ăn thừa xin chớ cho tôi ăn. 3. Thời tiết tiến hiện tức chỉ tùy tôi lo liệu, được như thế thì tôi xin làm. Hai thượng tọa đem ý kiến của tôi lên bạch Phật. Phật bảo rằng: ông A Nan sở dĩ không muốn mặc áo cũ của ta là do lòng ông nghĩ xa, sợ các đệ tử sinh tâm hiểm khích. Vua quan nhân dân cúng Phật những cái áo quý đẹp, cho rằng ông tham cầu mà làm thị giả. Hai là chuyện không ăn cơm của ta là lo các đệ tử sinh lòng như vậy. Trong bát của Như Lai ăn thừa trăm mùi ngon bổ trên đời hiếm có, cho rằng ông tham cầu những món ấy mà thân cận Phật hay sao? Còn nguyện thứ ba, tự lo lượng thời tiết tiến hiện, là sợ các đệ tử và các ngoại đạo lại nạn vấn trong những thời giờ không hợp pháp làm xúc não ta. Song làm thị giả phải xem thời tiết mà dâng các món ăn cho thích hợp để lợi ích thân thể Như Lai. Mỗi mỗi việc đều phải có chế độ. Vì thế mà ông nguyện xin ba điều ấy, nhưng cũng không cứ gì thời nay ông tự biết thời tiết mà xin thế đâu. Thời quá khứ ông đã hầu ta và cũng khéo biết sự tiến hiện như vậy. Khi đó ngài Xá Lợi Phất thưa rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, không hay đời quá khứ ông A Nan hầu hạ ngài khéo biết thời tiết, việc ấy thế nào, xin nói cho chúng con được biết nguyên do. Phật dạy: Xá Lợi Phất, ông muốn biết hãy để ý nghe, ta sẽ nói cho ông hay. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe. Xá Lợi Phất, đời quá khứ cách đây tính theo số A Tăng Kỳ có đến vô lượng. Thuở đó có một ông vua nước lớn cai trị 84,000 nước nhỏ, 80 ức tụ lạc tại Châu Diêm Phủ Đề. Vua ngự ở thành Bà Lâu Thi Xá. Trong thành ấy có một người Bà La Môn có trí thông sáng, nhà vua tôn kính như một ông thầy. 84,000 ông vua nước nhỏ đều mến mộ khâm phục, bốn phương hiến tặng và thường sai sứ sang thăm viếng. Nói tóm lại cũng như bầy tôi thờ vua không khác. Nhà giàu ngang với nước nhưng không có còn để nối nghiệp, nên lúc nào ông cũng buồn, không biết nơi đâu có thể cầu nguyện được. Bấy giờ ông lên miếu thờ Phạm Thiên Thiên Đế, Tứ Vương Ma Hê Thủ La và tất cả chư thiên khác cầu đạo ròng rã 12 năm. Do sự cầu nguyện thành kính ấy nên bà vợ lớn của ông có thai. Ông cho gọi người về xem trai hay gái. Có một thiếu phụ đến xem nói: bà có mang con trai. Ông mừng thầm, giao cho các cô con gái hầu hạ bà một cách chăm chỉ cẩn thận, không được làm trái ý. Đủ tháng sinh được cậu con trai mình sắc vàng, tóc xanh mượt, trán cao mũi thẳng, tai dày mắt sáng, mồm tươi rộng, nhân tướng đầy đủ. Ông vui mừng quá, cho mời thầy về coi tướng. Tướng sư xem xong nói: cậu đầy đủ phúc đức, thiên hạ chưa từng có, sau này có thể làm đến quốc sư. Nghe tướng sư nói, ông rất hoan tâm và nhờ đặt tên dùng. Lễ đặt tên bao giờ cũng y vào hai điều kiện: một, tinh tú; hai, biến điểm lạ. Tướng sư hỏi: thưa ông, trong khi bà có mang cậu bé này thì có điểm gì lạ không? Thưa ngài, bà ác nghiệp lắm, ít lòng nhân, lại không chăm tu phước tuệ gì. Từ khi có thai cháu thì tâm tính cải đổi, thương xót kẻ nguy nạn hay giúp đỡ kẻ nghèo đói, chăm bố thí, không tham lam tích cóp như xưa. Tướng sư hoan hỉ nói: đó là chí lý của cậu con trai sự nhiên như vậy. Tôi xin đặt tên là Maha Xà Ca Phàn, tàu dịch là Đại Thí. Sau khi lớn tuổi, ông bà quý lắm, làm riêng cho một lâu đài chia làm ba cung để tùy theo thời tiết nóng lạnh của một năm: mùa đông ở cung ấm áp, mùa hạ ở cung mát, mùa xuân mùa thu ở cung giữa. Sự nóng lạnh thuần hòa cắt đặt những thiếu nữ hầu hạ đêm ngày cho cậu vui chơi. Cậu có tính ham học, lại sẵn có trí thông minh, đọc thuộc 18 bộ kinh của thế tục, học các kỹ thuật đều tinh xảo. Một hôm cậu thưa với ông rằng: thưa cha, con ở trong cung điện này đã lâu, xin cho con du ngoạn ngoài thôn quê để xem dân chúng làm ăn. Con đi chơi đi, cha cho con đi. Ông sai người sửa sang đường xá, vẩy nước thơm, dựng cờ, treo phàn đốt hương. Một con voi trắng lớn, trên lưng đặt bành bằng thất bảo phủ vải gấm, treo chuông trang nghiêm cho cậu cưỡi. Những người đi trước gảy các đồ âm nhạc, đánh trống thổi kèn. Đi sau có hàng ngàn người cưỡi voi cưỡi ngựa đi theo cậu. Trên một con đường lớn bằng phẳng, bầu trời mát mẻ, bóng tinh quang chiếu thành năm sắc, không khác một ông chuyển luân vương giáng thế. Nhân dân nô nức ra xem, nhìn không chán mắt, ai nấy đều khen rằng: thật là hiếm có, oai phong vòi vòi, lẫm liệt như một ông trời phạm thiên. Một lát gặp bọn khất nhi áo quần tả tơi, chân đi thất thểu, cầm cái bát vỡ kêu xin một chút món ăn hoặc tiền. Đại thí hỏi: các ngươi tại sao mà khổ cực như vậy? Thưa cậu, chúng tôi không có cha mẹ, anh em, vợ con, nghèo khổ không có chỗ nương thân. Cũng có người nói rằng: chúng tôi mắc bệnh liên miên, không làm ăn gì được, hết lối sinh sống. Cũng có người nói rằng chúng tôi gặp lúc cơ nguy, gia đình phá tan, nợ nần nhiều quá, hết lối làm ăn, phải hành khất để nuôi thân trốn nợ. Đại thí nghe họ nói xong, trong lòng chua xót, than lòng mà bước đi. Đi được vài dặm, thấy lũ đồ tể mổ giết súc sinh. Đại thí hỏi: "Trời ơi, các ông làm gì thế?" "Thưa cậu, tổ phụ chúng tôi chỉ làm nghề sát sinh để nuôi sống gia đình. Nay nếu bỏ nghề này thì hết lối." Đại thí than thở rồi bước đi. Đi một quãng thấy các người cày ruộng, những xá cày lật đất, các con giun, con dế, con bi trùng chui lên, lại bị những con ếch, con trẫu bắt ăn, lại thấy những con rắn bắt ếch, bắt trẫu ăn, tiếng kêu thảm thiết, lại thấy giống chim khổng tước bắt rắn tha lên cành cây ăn. Đại thí hỏi: "Đây là họ làm gì?" "Thưa cậu, họ cày ruộng để trồng lúa, đến mùa được thóc ăn và nộp thuế cho nhà vua." Đại thí nghe xong thương chúng sinh, than thở trong lòng mà đi. Đi một quãng thấy những người săn, giăng lưới, đặt cảm, giật bẫy để bắt cầm thú, thấy chúng bị xa lưới, quằn mình, quải thể, giãy giụa hết sức, gào kêu, sợ hãi, chúng rất đau lòng. Đại thí hỏi: "Các ông làm gì đó?" "Thưa cậu, chúng tôi chỉ chuyên nghề đi săn bắn, nếu không làm việc này thì cũng không có nghề gì để sinh sống." Đại thí nghe nói vừa thương vừa ngậm ngùi rồi bước đi. Đi được một lúc thấy một con sông lớn trên những chiếc thuyền lênh đênh, các anh thuyền trải tung lưới kéo lên được rất nhiều cá, đổ lên bờ còn giãy còn ngáp ngổn ngang. Đại thí hỏi: "Các ông làm gì thế?" "Thưa cậu, từ cha chúng tôi đến chúng tôi không có nghề gì khác, chỉ có nghề bắt cá để sinh sống." Đại thí nghe nói để lòng thương và thầm nghĩ rằng tất cả người dân vì thiếu thốn áo mặc cơm ăn nên tạo những ác nghiệp sát hại chúng sinh, sau chết đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ bảng sinh, từ chỗ mê tối lại xa vào chỗ mê tối hơn, thực đáng thương thay. Tới đây, đại thí bảo với mọi người rằng: "Thôi, các ông cho tôi về an nghỉ." Vì thương đời lầm lạc tạo ác nghiệp nên đại thí không lúc nào được vui, tìm cách để cứu tế chúng sinh khỏi sự thiếu đói về thể xác lẫn tinh thần, rồi lên thưa với cha rằng: "Thưa cha, vừa rồi con đi về các miền thôn quê, thấy nhân dân vì sự ăn mặc phải lao hình khổ trí, sát hại muôn sinh để nuôi đời sống, lường gạt dối trá lẫn nhau, tạo ác nghiệp ấy sau chết phải đọa vào ba đường ác. Con rất thương họ, vậy cho con một kho gạo để bố thí cho những kẻ nghèo đói." "Tùy ý, của cha là của con, ý con muốn bố thí thì cha cũng vui lòng." Được cha đồng ý, đại thí báo cáo cho nhân dân rằng tất cả nhân dân ai thiếu thốn về cơm ăn áo mặc tiền tài xin lại nhà lấy, tùy theo ý muốn tôi sẽ cấp giúp đầy đủ. Quốc dân hay tin ông đại thí mở cuộc bố thí, tất cả những người nghèo khổ bệnh tật cô cùng kéo nhau đến đông như hội, cũng có người ở xa từ trăm dặm, người 200,000-300,000 dặm tới, có người từ 3,000-5,000 dặm tới, kẻ mạnh cõng người yếu, kẻ sáng dắt người mù, muốn cơm được cơm, muốn áo được áo, tất cả ai muốn gì cũng được tỏa ý. Bố thí trong một thời gian, các kho 3 phần đã hết một. Người coi kho đến thưa với ông chủ rằng: "Thưa ông, cầu đại thí ban phát cho nhân dân các kho tàng 3 phần đã hết một. Vua quan khách khứa đi lại còn đâu mà thết đãi." Ông nghĩ kỹ, kẻo hết rồi lại trách tôi không thừa trước. Ông nghĩ như vậy: "Thà để kho không chứ không làm trái ý con ta,

Đại thi bước lên đầu rồng đi vào. Giữa lúc vua Long Vương đương ngồi ở điện thất bảo, nhìn thấy có người vào, lấy làm ngạc nhiên, thầm nghĩ: thành của ta có 7 lần hào lũy, trong hào có rất nhiều rắn độc, ngoài ra lại còn có các loài độc long, quỷ dạ xoa. Người này làm sao vào được? Chắc họ có đức lớn. Vua Long Vương phát khởi lòng cung kính, đón chào hỏi han, mời ngồi giường thất bảo, đem các món ăn ngon ra thiết đãi. Ăn xong, vua Long Vương hỏi rằng: ngài tới đây có chuyện gì cần thiết không? Thưa Long Vương, nhân dân trên cõi Diêm Phù Đề nghèo đói đau khổ, do cơm ăn áo mặc mà tạo các nghiệp ác như sát sanh, trộm cắp. Như sát sanh, trộm cắp, nói dối, lừa bịp lẫn nhau. Bởi thế, chết đọa vào 3 ngã ác. Tôi vì lòng thương, muốn cứu chúng sinh, nên không quản đường xa dặm thầm, tới đây yết kiến đại vương, để xin viên ngọc như ý, về cứu giúp dân chúng. Mong đại vương mở lòng từ bi bố thí cho. Dạ, ngọc như ý là một vật quý nhất, ngài tới đây cũng là một công phu mạo hiểm quên thân, tôi đâu dám từ chối. Nhưng xin ngài lưu tâm ở lại đây 1 tháng, nhận chút cúng giàng mọn của tôi và thuyết pháp cho tôi nghe, thì tôi xin biếu ngài. Dạ quý hóa, đại vương có lòng cố lưu và muốn nghe thuyết pháp, tôi xin ở nán lại, không dám từ chối. Vua Long Vương ngày ngày cúng giảng rất trịnh trọng, dâng đủ các món ngoan lạ dưới Long Cung. Trong giờ ăn, các nhạc sĩ vũ nữ múa hát cúng giảng, dậy những cung đàn rất tuyệt, cả những bài hát cực hay. Đại thí dùng biện tài vô ngại giảng thuyết pháp tứ niệm xứ cho vua nghe. Hết 1 tháng từ biệt lên đường, vua Long Vương lấy ngọc như ý trong búi tóc ra tặng và nói rằng: đại thí có lòng từ bi rộng lớn, tâm trí mãnh liệt, quyết định thành Phật. Sau khi ngài được thành Phật, tôi xin là một đệ tử trí tuệ. Quý hóa, thưa Long Vương, ngọc này có năng lực thế nào? Dạ thưa đại thí, ngọc này có năng lực làm mưa trong 2000 do tuần vuông 4 mặt. Nước mưa ấy hóa ra những món chúng sinh cần dùng trong đời sống. Đại thí hoan hỉ đỡ lấy ngọc rồi thầm nghĩ: hạt ngọc này tuy quý thực nhưng chỉ có hạn định, chưa cứu tế cho chúng sinh được nhiều như ý nguyện của ta đã định. Vua Long Vương và quần thần đưa chân ngài ra ngoài cổng thành. Đại thí tự tạ bước lên đường. Đi được ít lâu, tới một cái thành thuần bằng lưu ly xanh. Ngoài thành có 7 lần hào vây xung quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ như vậy: những con rắn này lúc tiền sinh tạo nhiều sân si tật đố, nên phải chịu thân hình xấu ác như vậy. Nghĩ xong, ngồi ngay nghiêm nhập phép từ bi quán, vì thương chúng đau khổ. Lòng từ bi lan cảm, làm cho bạt hết tâm độc của chúng. Đại thi đứng dậy, bước lên đầu những con rắn ấy, đi thẳng vào cổng thành. Thấy 2 con rồng mình cuộn quanh thành, 2 đầu giao nhau ở trước cửa, cũng như cách canh gác. Rồng thấy người ngóc đầu nhéo mắt nhìn một cách ác liệt. Đại thí liền nhập quán đại bi, từ tâm thông cảm. Rồng gục đầu, biểu lộ một vẻ hiền lành. Đại thí tiến bước vào trong. Vua Long Vương đương ngồi ở điện thất bảo, nhìn thấy có người vào, thầm nghĩ như vậy: quái sao, ngoài thành có 7 lần nào, ngoài thành có 7 lần hào, nào những rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó đi như thế mà người này vào đây được. Chắc họ có đức lớn, không phải người thường. Nghĩ xong, đứng lên ra đón chào hỏi han, rất kính cẩn, mời lên bảo điện ngồi tòa thất bảo, đem các món ngon quý ra thiết đãi. Ăn xong, niềm nở nói chuyện và hỏi: Ngài ở đâu đến đây? Có chuyện gì cần thiết không? Thưa đại vương, tôi ở Châu Diêm Phù Đề, xuống đây để xin ngài hạt ngọc như ý. Thưa ngài, ngọc như ý hiếm có lắm, nếu ngài muốn dùng, xin ở lại đây 2 tháng giảng thuyết hạnh Bồ Tát và nhận chút cúng giảng của chúng tôi. Giả quý hóa, nếu đại vương có tâm mến mộ vô thượng pháp bảo của chư Phật, việc đó tôi xin thành kính giảng giải. Vua Long Vương sai bày tòa cao, mỗi ngày 2 thời thỉnh thuyết pháp và sửa trai nghi, cúng giảng rất trịnh trọng. Đại thí dùng vô ngại biện tài, phân biệt nói về tứ thần túc, hết 2 tháng từ biệt ra về. Vua Long Vương lấy ngọc như ý ra tặng và phát nguyện rằng: Đại thí từ tâm phổ tế quần sinh, quảng đại vô biên, quyết được thành Phật, khi đó tôi nguyện làm một thần túc đệ tử. Dạ hay lắm, đại vương nguyện như vậy sẽ được thành tựu. Còn viên ngọc này có năng lực thế nào? Thưa đại thí, viên ngọc này có năng lực làm mưa tất cả các món ăn dùng của chúng sinh, quy vuông 4000 do tuần. Đại thí hoan hỷ nhận lấy viên ngọc, rồi tự nghĩ rằng: Hòn ngọc này tuy cũng khá, nhưng chưa xứng ý của ta đã định. Vua Long Vương và quần thần tiến chân ra ngoài cổng thành, chờ đi xa mới trở về. Đại thí đi chưa được bao lâu, thấy một cây thành bằng vàng rất mỹ quan, sáng rực 100 dặm. Tới gần thấy 7 lần hào vây quanh, trong hào có rất nhiều rắn độc. Đại thí thầm nghĩ: Những con rắn này do đời trước đây tâm ác độc, ghen ghét nộ hại, nên phải chịu thân độc ác như vậy. Nghĩ xong, nhập từ tâm ái niệm, đánh bạt ác tâm rắn độc, chúng nằm dạp xuống. Đại thí bước lên trên mà đi. Tới cổng, thấy 2 con rồng cuộn khúc quanh thành, 2 đầu giao nhau, gác 2 bên cổng. Thấy người, chúng ngóc cổ trố mắt nhìn một cách ác liệt. Đại thí liền nhập quán từ bi, rồng cúi đầu. Ngài bước vào trong cổng. Lúc đó vua Long Vương đương ngồi ở bảo điện, thấy người vào ngạc nhiên, thầm nghĩ: Ngoài thành có 7 lần hào vây quanh, nào rắn độc, rồng độc, quỷ dạ xoa, khó khăn như thế mà sao người này vào được? Chắc họ có đức lớn. Nghĩ thế rồi khởi lòng tôn trọng kính cẩn, bước ra tiếp đón hỏi han, rồi mời ngài vào điện ngồi tòa thất bảo, đem các món ăn ngon quý dưới lòng cung thết đãi trịnh trọng. Ăn xong, vua hỏi: Ngài ở đâu tới đây và có cần dùng việc gì không? Dạ thưa đại vương, chúng sinh trên cõi Diêm Phù Đề bạc đức cùng khổ, làm ăn lao lực đến nỗi sát hại lẫn nhau, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, hoàn toàn là 10 điều ác. Sau khi chết đọa vào 3 đường xá xa xôi, bao lần nguy hiểm. Nghe biết đại vương có hạt ngọc như ý, có thể làm cho chúng sinh hết đau khổ, vì thế tới đây xin ngài để cứu tế cho nhân dân. Dạ thưa đại thí, ngọc như ý là một vật quý nhất dưới hải tạng, nếu ngài muốn dùng, xin ở lại đây 4 tháng nhận chút cúng giảng và giảng giải cho chúng tôi được biết đạo lý. Dạ như vậy hay lắm, nếu đại vương muốn nghe giảng thuyết về chánh pháp của Như Lai, tôi xin thành thực cúng giảng vô thượng pháp bảo. Vua Long Vương hoan hỷ, ngày ngày dâng cúng các món ăn ngon quý dưới lòng cung, lại bắt các nhạc sĩ mỗi ngày 2 thời tấu nhạc cúng giảng. Đại thí dùng biện tài vô ngại giảng thuyết chân lý cao siêu, nhà vua chăm chỉ nghe pháp, chiều sớm 2 hôm không để mất thời tiết. Các hàng long và quỷ dạ xoa đến xin hầu hạ, lúc tiến khi lui, tự đặt ra thời giờ phụng sự. Trong 4 tháng rất nghiêm kính và hợp phép tắc. Hết 4 tháng từ giã ra về, vua Long Vương cởi búi tóc lấy hạt ngọc như ý cúng giảng và thề nguyện rằng: Đại thí hoàng thệ vô biên, từ tâm cao cả, vì thương quần sinh

cũng như người từ chỗ tối lại đi vô chỗ tối thêm, đầy đọa tội khổ nhiều kiếp lâu dài. Tôi thường thương xót không người cứu tế, vì thế mà tôi quên mình dấn thân nơi biển cả, trải bao sự khó khăn gian hiểm, lấy được viên ngọc như ý về cung cấp cho toàn thể quốc dân đầy đủ sung sướng. Giờ đây tôi mong tất cả nhân dân gắng sức tu 10 điều lành, giữ gìn thân miệng ý và có nhân từ hiếu thảo, trở nên phóng túng mới mong thoát khỏi ba đường ác, đời đời được sinh nhân thiên, phú quý tự tại, tu chứng đạo bồ đề. Sau viết thư cho vua quan các nước khuyên dân tu theo pháp thập thiện, ngoài ra còn dùng nhiều phương tiện dịu dắt chúng sinh cải tà quy chính, bỏ ác làm lành. Thuở đó tất cả nhân dân trên châu Diêm Phù Đề được nhờ ơn đại thí đầy đủ về vật chất, với tinh thần khuyên tu thập thiện, họ nghĩ không biết lấy gì đền đáp ơn cao cả ấy. Họ chỉ biết tuân theo lời giáo hóa tu thập thiện và chuyên rèn luyện lòng từ bi khiêm nhượng, giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh để trả ơn ông đại thí. Sau khi mạng chung đều được sinh về các tầng trời cả. Từ đây Phật nhắc lại rằng: Xá Lợi Phất, ông nên biết ông Ni Câu Lư Đà thuở đó chính là cha ta Tịnh Phạn, và sinh đại thí đó nay là mẹ của ta Ma Gia, còn ông đại thí chính là tiền thân của ta. Ông vua Long Vương ở thành Bằng Bạc nay là ông Xá Lợi Phất. Vua Long Vương ở thành Lưu Ly nay là ông Mục Kiền Liên. Ông Long Vương ở thành Bằng Vàng nay là ông A Nan. Ông Thần Bề nay là ông Ly Việt. Ông A Nan khi đó làm Long Vương thiết đãi ta một cách khiêm kính, khéo biết thời nghi, ngày nay cũng muốn hầu ta cho đủ thời tiết. Ông ưng được ba nguyện ấy là tùy ý muốn của ông. Tôi rất hoan hỷ khi Đức Phật nói lại thuở tiền sinh, nên tôi liền đứng dậy tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, con xin thân hành thọ làm thị giả, cứ xin ngài từ bi hứa khả cho. Tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều cảm niệm ơn đức lớn lao của Phật đã quên mình vì chúng sinh, rồi ngồi ngay niệm suy xét pháp tư đế. Sau có người đắc quả Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán, cũng có người đắc nhân Bích Chi Phật, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, có người dự ngồi bất thoái, tất cả đều vui mừng tạ lễ mà lui.